Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1488, chương 14. 91, tham quan học tập, 3, đệ 11 trang, trở lại trong thôn, Ngao Mộc Dương cầm trong thôn an bài công việc ra ngoài. Càng làm Đại Long đầu hiệu giao phó cho Ngao Đại Quốc. Sau đó tại hạ tuần thời điểm bước trên đi đến thuyền vùng núi Khu Cano. Khảo sát công tác trong khi một vòng. Đợi đến hắn lại hồi trong thôn liền muốn đi vào tháng 11 phần. Khi đó liền lạnh xuống. Hồng Dương cùng thuyền Sơn hai địa phương cách xa nhau quá gần. Cho nên hai địa phương rất nhiều đơn vị đều là huynh đệ quan hệ. Ví dụ như Hồng Dương biển cảnh chi đội cùng thuyền Sơn biển cảnh chi đội chính là huynh đệ đơn vị. Hiện tại thành lập Hồng Dương bán đảo ngư nghiệp cùng Hải Dương hiệp hội. Tự nhiên cũng cùng thuyền Sơn ngư nghiệp cùng Hải Dương hiệp hội tổ trở thành huynh đệ đơn vị quan. Hệ, huynh đệ đơn vị rất xem trọng bọn họ đến nơi. Đặc biệt ý an bài một đội người tới bến tàu nghênh tiếp bọn họ. Đường tàu chở khách bỏ neo thời điểm, trên bờ kéo tới một mảnh hồng sắc tranh hoặc chữ viết. Trên đó viết kim sắc đại tự, hoan nghênh Hồng Dương bán đảo Hải Dương cùng ngư nghiệp hiệp hội các đồng chí đến. Thẩm chí luật nhiều hứng thú nói, nha a, không hổ là huynh đệ đơn vị, này thật sự là cho chúng ta mặt mũi nha. Địa phương ngư nghiệp hiệp hội phó hội trưởng tự mình đến. Nghênh tiếp bọn họ, đây là một người tinh thần quắc thước tiểu lão đầu, niên kỷ có tiếp cận 60 tuổi, tóc hoa râm, khuôn mặt lồng ngực chịu đủ gió táp sóng xô, trở nên da chất thô ráp, màu da ngăm đen, mặt mũi tràn đầy đều là nếp may, như ngàn rãnh mương vạn khe lão thổ địa có người cho bọn hắn làm giới thiệu. Tiểu lão đầu tên là Phan A Nhà, cả đời nước ăn thượng cơm. Hơn 10 năm trước thuyền Sơn mang ngư nghiệp hiệp hội thành lập hắn liền gia nhập trong đó. Cuối cùng trở thành phó hội trưởng, ở chung quanh khu vực trên biển rất có uy vọng. Nghe nói đây là đức cao vọng trọng lão biển quỷ. Ngao Mộc Dương một nhóm liền nghiêm túc biểu tình. Tại giới thiệu chi mà biểu hiện càng thêm khách sáo. Phan A Nhà tính tình như trong giới thiệu nói như vậy. Là cái rất thẳng thắn thành khẩn ngư dân. Có cái gì thì nói cái đó. Bắt đầu giới thiệu Thẩm Chí Luật. Ra ngôn ngữ đám người thời điểm hắn nói đều là tương tự ngài khỏe chứ. Rất hân hạnh được biết người loại lời này. Đều giới thiệu đến Ngao Mộc Dương thời điểm. Phan A Nhà trừng to mắt trên dưới quét hắn một vòng. Trên mặt dày dần dần lộ ra nhiệt liệt nụ cười. Cuối cùng nóng bỏng nói. Ha ha, Ngao Mộc Dương. Long đầu thôn thôn trưởng, tuổi trẻ tuấn kiệt nha, ta biết ngươi, ha ha, ta tôn tử tôn nữ đều là ngươi fan hâm mộ miến. Bọn họ có thể mini, nói ngươi là ngư dân kiêu ngạo, ha ha, hiện giờ rốt cục tới tận mắt chứng kiến tiểu tử ngươi. Danh bất hư truyền, này tinh thần khí, đủ lực, Ngao Mộc Dương điệu thấp dùng hai tay nắm ở lão đầu tay phải nói. Ở chỗ này đều là ngư dân kiêu ngạo, ta là vãn bối, còn là còn nhiều với các ngươi học tập cho thỏa đáng. Phan A Nhà nói kia một phen lời thời điểm, hắn nhạy bén chú ý tới ra ngôn ngữ đám người tâm tình biến hóa. Những người này nhìn hắn ánh mắt đều có chút lạnh, Ngao Mộc Dương tại ngư dân trong hội xác thực cực có danh tiếng. Hắn cũng rất có năng lượng, Thẩm Chí Luật, ra ngôn ngữ. Viên Muội Kinh ba người sẽ không rõ ràng lắm điểm này. Nhưng bọn hắn cùng thuộc hiệp hội phó hội trưởng, mà hiện giờ hội trưởng ghế trống. Mọi người đều biết cuối cùng hội trưởng danh ngạch hội đàn sinh tại năm vị phó hội trưởng bên trong. Thẩm Chí Luật ba người đối với này sẽ trưởng vị trí thế nhưng là nhìn chằm chằm. Bọn họ đã đem Ngao Mộc Dương trở thành lớn nhất đối thủ. Kỳ thật không chỉ đám bọn hắn ba cái. Chu Sương Vinh đối với hội trưởng chức vị cũng có ý nghĩ. Trước kia bọn họ cùng tồn tại tuần tra đội thời điểm trả lại không quan trọng. chung quy cái gọi là dân gian trên biển tuần tra đội là một đám ô hợp liên minh. Hiện giờ tiến nhập ngư nghiệp hiệp hội liền không đồng nhất. Đó là một thực quyền ngành. Ngao Mộc Dương minh bạch những cái này, cho nên hắn biểu hiện vô cùng điệu thấp. Hắn không sợ sự tình, cũng không muốn gây chuyện. Hơn nữa hắn đối với hội trưởng vị trí này không hề có ý nghĩ. Loại tình huống này tối lựa chọn tốt chính là bo bo giữ mình. Hai bên lãnh đạo giúp nhau quen thuộc. Phan Anh Nhà liền quan tâm hỏi. Tất cả vị lão đệ, các ngươi có mệt hay không? Dọc theo con đường này gió táp sóng xô, có phải hay không cần nghỉ ngơi một chút? Thẩm Chí Luật cướp lời nói. Không có việc gì, Phan lão ca, chúng ta người xem thuyền, một chút không phiền lụy, không cần nghỉ ngơi, đúng hay không các vị? Đúng đúng đúng, những người khác phối hợp nói, nhưng làn điệu khó tránh khỏi có chút quái dị. Phan Anh Nhà cười nói, hảo, các ngươi đã không phiền lụy, vậy chúng ta không đi dặm nghỉ ngơi, dặm có cái gì tốt? Chúng ta công tác tại trên biển khai triển, tiến nhập thành thị đó là long buồn ngủ chỗ nước cạn. Như vậy, chúng ta trực tiếp đi chiều đảo A, đó là chúng ta hiệp hội đằng trước lâu đài. Rất nhiều công tác chính là tại nơi này khai triển. Chúng ta mục hội trưởng bây giờ còn đang chỗ đó chủ trì công tác đó. Chiều đảo ở vào thuyền sơn quần đảo vùng phía nam. Bên này hòn đảo nhiều, chi chít như sao trên trời. Số lượng tiếp cận 1.400 cái. Trong đó chiều đảo là một khỏa minh châu. Nó vươn vào trong hải dương. Diện tích lớn, cư dân nhiều. Phía trên có chùa miếu, có hải đăng, còn có giang chiết khu vực tối đại hải dương nhà bảo tàng. Trên đường Phan A Nhà đứng ở trên bong thuyền liền cho bọn hắn giới thiệu. Chúng ta chiều đảo là nơi tốt nha. Nó lịch sử có thể đã lâu đâu. Tương truyền tại Thủy Hoàng đế thời đại, hắn muốn cầu trường sinh bất lão thuốc, liền phái từ Phúc Đông bến đò tìm kiếm tiên đan. Từ Phúc mang theo 3.000 đồng tử đồng nữ đi thuyền rời bến. Có một ngày bỗng nhiên liền thấy được một tòa trên biển ốc đảo. Đó chính là chiều đảo. Nhìn xem trên mặt hắn tự hào biểu tình, những người khác liền nỗ lực phối hợp lại. Chiều đảo tuyệt đối nơi tốt. Tuyên truyền lời nói không cũng nói sao. Đảo biển gắn bó, phong quang kiều diễm, một mực liền nghĩ dâng lên đảo đi dạo. Ai nha, bao nhiêu năm không có cơ hội, hiện tại cơ hội có thể tính. Còn không phải sao, cơ hội lần này thật tốt. Chúng ta không riêng có thể đi chiều đảo, còn có Phan hội trưởng như vậy kim bài hướng dẫn du lịch dẫn đội. Người bình thường có thể có như vậy cơ hội. Ngư dân người đều có rất nghiêm trọng quê quán tình kết. Sao tâm lý phức tạp? Đây là bọn hắn trường kỳ phiêu phù ở không chỗ nương tựa trên biển tạo thành tâm lý. Ổ vàng bạc không bằng chính mình ổ chó. Điểm này cũng không phải là nói một chút. Ngao Mộc Dương cho dù ở kinh thành lăn lộn thành giá cao tửu điếm đầu bếp nổi danh, lại như cũ một lòng muốn về gia hương. Chính là loại này tâm tư cho phép. Nghe chúng nhân khoe, Phan Anh Nhà vui vẻ không ngậm miệng được. Một cái lực tại nơi này hứa hẹn, xem ta, tuyệt đối không cho các ngươi thất vọng. Hết thảy ta an bài. Theo tàu chở khách tại trên biển chạy, đi qua một số đảo nhỏ. Chiều đảo bóng dáng dần dần rõ ràng. Lúc trước một đoàn người cũng không chỉ là vuốt mông ngựa. Chiều đảo đúng là một tòa rất đẹp hòn đảo. Hòn đảo diện tích rộng lớn, trên đảo có sơn, đỉnh núi quanh năm có mây sương mù quanh quẩn, biến hóa thất thường, bích hải như ngọc, sơn sắc xanh ngát, tuy thời gian đã tiến nhập cuối mùa thu, đảo này lại như cũ tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức. Khó trách Phan A Nhà đối với nó như vậy có cảm tình. Đương cá gia nhân ở vô biên vô hạn trên biển phiêu bạt một trận đột nhiên thấy được như vậy một hòn đảo, khó tránh khỏi hội trong lòng sinh ra vui mừng khôn xiết tình cảnh. Chiều đảo cũng đang phát triển khách du lịch, địa phương cảnh quan nhiều, hải sản nhiều, thiên sinh lệ chất, tiềm lực phát triển to lớn, Tàu chở khách tới gần bến tàu thời điểm, có motor thuyền gào thét lên từ tả hữu xuyên qua mà qua, mang theo từng đạo sóng biển phát trên thuyền. Thấy vậy, Phan A Nhà có chút tức giận, cả giận nói, những cái này người nơi khác, thật là xấu thấu. Vô ý thức nói xong câu đó, hắn lại ý thức được bên cạnh mình là một đống người nơi khác. Liền xấu hổ cười nói, ai, ta nói là một ít không có tố chất du khách. Bọn họ, ai, bọn họ sằng bậy nha. Đọc địa chỉ internet, M, tùy tiện tâm sự, đau thắt lưng, thương tâm, kiểm tra thấy, L5S1 sụn đệm cột sống thấy mềm tổ chức mật độ ảnh hưởng phía sau nổi bật ước 4mm. Hưởng ứng cứng rắn màng túi và thần kinh cây chịu áp. 3. L45 sụn đệm cột sống hướng xung quanh bành long. Vượt qua thân đốt ngoài duyên. Nhắc nhở, L5S1 sụn đệm cột sống nổi bật cũng có màng tính truy quản hẹp hòi. L3, L45 sụn đệm cột sống bành xuất. Từ tháng trước bắt đầu, vỏ đạn liền đau thắt lưng. Buổi tối ngủ cũng sẽ đau. Rất khó chịu, ngồi lâu về sau càng đau. Đau buốt nhức. Rất khó, đây là vỏ đạn giảm bớt đổi mới một trong những nguyên nhân. Lúc ấy biết chắc là eo có chút vấn đề, không coi trọng, cảm thấy có thể là eo ra vất vả mà sinh bệnh các loại. Sống lâu động sẽ khá hơn một chút, kết quả chịu đựng hơn một tháng, vấn đề một mực không có giảm bớt, ngược lại bắt đầu tăng thêm, đành phải đi bệnh viện kiểm tra. Cuối cùng, kiểm tra kết quả như trên. Tuổi còn trẻ, vừa mới 18 tuổi trưởng thành, eo sụn đệm cột sống nổi bật. Nhân thể thật là một cái rất kỳ diệu đồ vật. Đau đau đều khó, trừ phi là người khác đau. Vỏ đạn cho rằng đau thắt lưng xem như dễ dàng nhất chịu được thống khổ. Hiện tại phát hiện căn bản không phải có chuyện như vậy. Ngồi không thể ngồi, làm không thể làm. Chỉ có thể nằm sấp, lấy làm một mảnh cá ướp muối. Chậm chế sự tình lại không thoải mái. Thương tâm, càng thương tâm là, sáng tác tài năng không nổi bật, não động không nổi bật, hành văn không nổi bật, hiện tại cần cù không nổi bật. Hết lần này tới lần khác, eo sụn đệm cột sống nổi bật. Đây coi là cái gì sự tình? Giờ khắc này, ta không thể không hoài nghi. Ta eo sụn đệm cột sống cướp đi ta tài hoa nổi bật năng lực. Để mình cho nổi bật. Chán ghét, thương tâm nhất là 2018 mắt thấy muốn chấm dứt. 2019 muốn tới. Ai, trong nháy mắt, Bắc Kinh Thế vận hội Olympic đã là 10 năm trước sự tình. Thế kỷ đại chống lũ thành 20 năm trước sự tình. Thời gian thật nhanh a. Vỏ đạn năm nay sáng tác chi lộ thật sự không như ý. Chính mình quay đầu lại nhìn xem, chỉ có thể che mặt. Khá tốt, năm nay cầm con dâu cho lấy, bằng không thật sự là một năm kẻ vô tích sự a. Cùng mọi người tùy tiện phiếm vài câu, cũng không có gì điều trị, chính là báo cáo một chút tình hình gần đây, cùng mọi người câu thông một chút. Chung quy không lâu sau tương lai khả năng muốn khai mở sách mới. Đến lúc đó còn phải dựa vào các vị đại lão bao nuôi dưỡng. Theo thường lệ, thỉnh các vị huynh đệ tỉ muội nhất định bảo trọng thân thể. Cùng thân thể so với, cái gì giang sơn sắc đẹp, cái gì khu nhà cấp cao xe sang trọng đều là cái chùy. Đương nhiên. Điều này cũng cùng vỏ đạn không có giang sơn sắc đẹp, không có khu nhà cấp cao xe sang trọng có quan. Hệ, sửa một chút đi, chứng tẩu lúc này đứng ở vỏ đạn sau lưng. Vỏ đạn vẫn có sắc đẹp trong ngực. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.